lộ ra một tia danh mạnh ý cười nói ra. Tốt, chủ nhân dẫn ngươi đi khách sạn. Cách chương.